Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314, thế giới vong linh. Tổng thể không bán chịu. Thật ra thì An Bạch Thần cân nhắc đến những chuyện này và kế hoạch. Sở Hưng Hán cũng có thể nghĩ ra được. Sở Hưng Hán đúng là một cái ưu tú người lãnh đạo. Nhưng hắn rất lâu lại không có biện pháp hướng An Bạch Thần như vậy không câu chấp. Thành tựu vô Trần Lam Tinh loài người thổ dân. Sở Hưng Hán không cách nào đem những đồng bào xem làm đơn thuần con cờ tới tiến hành kế hoạch và an bài. Mặc dù An Bạch Thần hành vi hơn nữa chính xác, cũng có thể nhanh hơn thực hiện Sở Hưng Hán mục tiêu và mơ ước. Dẫu sao loài người luôn là có mình nhược điểm, giống như An Bạch Thần đối với Sở Hưng Hán đánh giá. Đây là một nhân loại anh hùng, nhưng anh hùng khuyết điểm thường thường cũng càng thêm thẳng trắng đơn giản. An Bạch Thần tuyệt sẽ không cho phép Sở Hưng Hán kéo mình chân sau. Hắn cần Sở Hưng Hán mới có thể, nhưng cũng sẽ ở thời điểm thích hợp cưỡng ép áp chế và lau đi hắn khuyết điểm. Tỷ như lần này mệnh lệnh, An Bạch Thần biết Sở Hưng Hán sẽ không đồng ý, Sở Hưng Hán lại càng không sẽ đi phương diện này cân nhắc. Nhưng hắn giống vậy cũng không cách nào cự tuyệt An Bạch Thần mệnh lệnh. Không cần có thua tội tâm lý, nếu quả thật phải có một tên ác nhân mà nói, sẽ để cho ta làm cái này tên ác nhân tốt. An Bạch Thần vỗ một cái Sở Hưng Hán bả vai, an ủi một tiếng, mệnh lệnh là ta xuống, ngươi đi làm là tốt, không cần nhớ quá nhiều. Sở Hưng Hán cúi đầu, cảm ơn An tiên sinh. Hắn trong lòng rất phức tạp, nhưng không có trách tội An Bạch Thần, chỉ là cảm giác được mình quá vô năng. Giống như là một cái chỉ sẽ không hô khẩu hiệu nhưng không cách nào thực hiện mình mơ ước hèn mọn. Người, An tiên sinh như thế giúp đỡ ta. Ta nhưng cái gì cũng không cho được hắn. Sở Hưng Hán siết chặt mình quả đấm. Ta nhất định không thể để cho An tiên sinh thất vọng. Ta đi trước, thật tốt cố gắng lên. An Bạch Thần cười nói. Tranh thủ nửa năm bên trong đem biển khơi nơi tụ tập phát triển thành lớn nơi tụ tập. Ta cảm thấy cái này thời gian hẳn rất đầy đủ. Dẫu sao ta đối với ngươi giúp đỡ lực độ cũng không nhỏ. Ba cái đã chinh phục dị thế giới toàn lực, giúp đỡ biển khơi nơi tụ tập. Nửa năm thời gian quả thật rất đầy đủ. An Bạch Thần cảm giác được mình nhân tính hóa, là một cái đặc biệt hòa ái đau lòng cấp dưới lão bản. Ta nhất định sẽ làm được. Ta tin tưởng ngươi. An Bạch Thần rời đi biển khơi nơi tụ tập. Sở Hưng Hán vội vàng đi tay bố trí kế tiếp phát triển kế hoạch và an bài. Rời đi biển khơi nơi tụ tập sau đó, An Bạch Thần lại tiến hành theo thông lệ dị thế giới tin tức siêu tầm và xử lý. Ở phát hiện đại lục Colia trước, An Bạch Thần mỗi ngày buổi tối cũng sẽ rút ra một ít thời gian tới xử lý S đại lục. Đại lục chân võ, Mộc Liên Minh thế giới, Vô Trần Lam Tinh thế giới lớn chuyện nhỏ, mặc dù trong đó ba cái dị thế giới đã hoàn toàn chinh phục xong. Nhưng An Bạch Thần còn chưa sẽ xem thường, sự vụ lớn nhỏ đều phải xem một chút, bảo đảm chinh phục sau dị thế giới còn ở vào bình thường phát triển giai đoạn. Có thể kéo dài cung cấp cho mình nhiều giúp đỡ. Bất quá ở phát hiện đại lục Colia sau đó, An Bạch Thần đã mấy ngày không có xem và xem xét khác ba cái dị thế giới phát triển động tĩnh. Đây là bởi vì đại lục Colia thế giới cấp bậc khá cao. An Bạch Thần không dám xem thường. Phần lớn tinh lực và thời gian đều đặt ở mở rộng thế giới mới lên. Một phần khác nguyên nhân là, thật ra thì mỗi một dị thế giới đều có mình cố định thế giới người đại diện. Mỗi người đại diện đối với An Bạch Thần trung thành cũng không thể nghi ngờ. An Bạch Thần đoạn này thời gian đột nhiên nghĩ rõ, mình vậy không cần thiết quá khẩn trương. Mỗi ngày đều muốn kiểm tra một lần mỗi cái thế giới tình huống phát triển. Bây giờ lúc này mới 5 cái thế giới, vạn vừa quay đầu lại thuộc hạ chinh phục mười mấy dị thế giới. Vậy cũng đừng làm chuyện gì, mỗi ngày thời gian cũng phải tiêu hao đang đối với đã chinh phục thế giới xem xét và giám sát lên. Sẽ đối người đại diện có lòng tin, thỉnh thoảng xem một chút, kiểm tra một chút đã chinh phục dị thế giới phát triển chiều hướng là được. Cách gần phân nửa tháng, An Bạch Thần lại tới kiểm tra ba cái dị thế giới phát triển chiều hướng. Hết sức ổn định, không có gì quá biến hóa lớn. Xử lý xong trên đầu sự việc sau đó, thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ. Cùng An Bạch Thần trở lại Ada bên người thời điểm tiệc đã kết thúc, Ada đang trong gian phòng của mình lật xem ma pháp sinh vật học sách. Trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc, xem ra tiệc tiến hành rất thành công. Người kế hoạch không có không may xuất hiện sao? Ada bên người Khô Lâu đột nhiên truyền tới một đạo linh hồn tin tức. Ada sững sốt một chút, vội vàng nhảy xuống cái ghế, xoay người liền ôm Khô Lâu binh, kinh ngạc vui mừng hô: "À, tử thần các hạ, ngươi cuối cùng trở về." An Bạch Thần tốt bụng nhắc nhở: "Ngươi ôm không phải ta, chỉ là một Khô Lâu binh thôi." "Ta biết à, nhưng là ta rất nhớ ngươi à. Ngươi không nói tiếng nào liền đi, tốt thời gian dài cũng không trở lại, cầm ta một người bỏ ở nơi này." Ada nín miệng, tiểu mạc dạng đáng thương lại ủy khuất, nhưng An Bạch Thần đã không mắc lừa nữa. "Nói một chút trong yến hội sự việc, ngươi kế hoạch thế nào?" "Kế hoạch hết sức thành công đâu. Ta mời 5 nhà lớn ma pháp thương hội đều đã đồng ý và Wilson thương hội ký kết khế ước hợp tác. Tiến hành vật liệu cùng chung, nghiệp vụ cùng chung, thương hội nhân viên phân phối cùng chung. Đây thật là lưu manh hợp đồng à?" An Bạch Thần thở dài nói: "Wilson thương hội bây giờ không có gì cả. Ký kết cái này phần khế ước sau có thể quang minh chánh đại từ đồng bạn hợp tác nơi đó đòi lấy nghiệp vụ, vật liệu và đầy đủ người. Tất cả đại thương hội đây là đang đổi hướng đưa bảo hộ phí cho ngươi." "Không có biện pháp, ai bảo ta là Ada tiểu thư đâu." Ada kiêu ngạo ngẩng đầu, nàng cũng không cảm giác được mình hành vi có gì không ổn. Chỉ cần có thể dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, để cho mình khoảng cách mơ ước càng ngày càng đến gần là được rồi. Mặc dù có thời điểm cô bé này nhìn như có chút đáng ghét, nhưng không khỏi không thừa nhận đây là một cái hết sức hữu hiệu trước tiên và kế hoạch thi hành. Lực cô gái, có người thành công trên mình rất nhiều phẩm chất ưu tú. Vậy cỡ nhỏ thương hội đâu? Bọn họ đều nguyện ý cũng nhập Wilson thương hội sao? Ta mời 7 thân nhân hình thương hội hội trưởng, chỉ có 2 nhà nguyện ý tiếp nhận ta nói ra cổ phần chế cải cách. Đồng ý lấy thân phận cổ đông đem dưới cờ thương hội toàn bộ cũng nhập Wilson thương hội. Khác mấy, nhà tại sao không đồng ý? Người ngu xuẩn luôn là không chỗ nào không có mặt. Ada nhún vai, không che giấu chút nào đánh giá. Bọn họ chỉ muốn nắm thật chặt mình đã nắm giữ tài sản và đáng thương quyền lợi. Không thấy được Wilson tiềm lực phát triển và sau này lấy được chỗ tốt. Ta thật ra thì cho ra, điều kiện đã hết sức rộng rãi, nhưng có thể nhìn thấu trong đó chỗ tốt người rất ít. Ngược lại là có 2 nhà lớn thương biết chủ động nói ra phải lấy tiền vốn rót vào phương thức để đổi lấy Wilson thương hội cổ phần. Chỉ bất quá bị ta cự tuyệt. Ada kiêu ngạo và tự tin hình dáng, để cho An Bạch Thần nhìn buồn cười. Nói như vậy, người cảm giác được mình rất thông minh. Đó là dĩ nhiên. Ada mỉm cười nói, nếu như ta không thông minh, tại sao lại tư cách làm tử thần học sinh? Ta có thể chưa nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng mà, ngươi không cách nào chối. Ngươi trong khoảng thời gian này quả thật chỉ ta rất nhiều thứ. Ngươi chính là ta lão sư. Ngươi có biết hay không? Ngươi có cái gì rất ghét? Một chút cũng không giống là người quý tộc, ngược lại giống như là một gã lưu manh. Quý tộc vốn chính là lưu manh. Ada khinh miệt cười nhạt, đạo lý này là phụ thân nói cho ta. Ta gặp qua quá nhiều theo bọn lưu manh vậy quý tộc. Người phụ thân cũng là lưu manh? Không, hắn là nhất ma pháp sư vĩ đại. Tùy ý nói thế đó đi. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Hắn lười được theo một cái bé gái tranh miệng lưỡi lợi hại. Tử thần các hạ, kế tiếp là không phải muốn tiến hành giao dịch giữa chúng ta. Giao dịch gì? Ngài quên rồi sao? Ngài nói qua sẽ cung cấp cho thật nhiều vong linh cho ta. Ada kinh ngạc nói, là ngài nói cho ta. Wilson chủ doanh nghiệp vụ hẳn vây quanh vong linh sinh vật. Như vậy mới có những người khác không cách nào sánh bằng tính lũng đoạn ưu thế. Ở hoạt động, thương nghiệp bên trong, lũng đoạn đại biểu giàu đột ngột. Ta không quên, An Bạch Thần lười biếng nói. Ma pháp của ngươi kết tinh đâu? Không thấy được tiền, ta dựa vào cái gì cho ngươi hàng? Tử thần các hạ, Ada đột nhiên kêu một tiếng. Quay lại ngượng ngùng nói. Ta thành tựu học sinh của ngươi. Ngươi lại không thể tặng miễn phí ta một ít vong linh sinh vật sao? Ta nhưng mà vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài. Ngài là trong lòng ta vĩ đại nhất thần minh. Không được, huynh đệ ruột còn tính sổ rõ ràng. Tử thần các hạ, vậy ta thiếu trước có được hay không? Ta bảo đảm qua mấy ngày liền cho ngươi. Thế giới vong linh, tổng thể không bán chịu. An Bạch Thần mềm không ăn. Ada chỉ có thể ủ rủ ở mình gặp táp bên trong nhảy ra khỏi một tấm kim quang lòe lòe tấm thẻ. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi mua ma pháp kết tinh. An Bạch Thần nâng lên khô lâu binh cánh tay chỉ màu vàng. Tấm thẻ, tò mò hỏi, đây là cái đồ gì? Đây là thương biết ma pháp thẻ. Hãy cùng người cung cấp sách bên trong ghi lại qua thẻ ngân hàng kém không nhiều. Một tấm màu vàng kim ma pháp thẻ đại biểu 1 triệu mai tư tiền vàng. Đây là đại lục Colia thương hội liên minh và phần lớn đế quốc chung nhau lập ra đổi tỷ lệ. Bị đại lục Colia tất cả quốc gia thừa nhận, màu sắc bất đồng ma pháp thẻ đại biểu bất đồng tiền. Vàng số lượng, đây là cao cấp nhất ma pháp thẻ. Ada kiêu ngạo nói, cái thẻ này... là 5 nhà lớn ma pháp thương hội liên danh đưa cho Wilson thương hội lễ vật. An Bạch Thần cười, người ta còn không phải là xem ở ngươi phụ thân mặt mũi. Ada tức giận hô to, tử thần các hạ, ngươi lại có thể coi thường ta. Nàng ghét nhất người khác luôn là nói nàng theo dựa vào chính mình phụ thân. Trời mới biết Ada có hơn cố gắng đi chứng minh mình. Nếu như không phải là An Bạch Thần đưa đề nghị, để cho nàng lợi dụng phụ thân thân phận và Wilson gia tộc bối cảnh tới buôn bán, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Tức giận sao? Để tỏ lòng đối với ngươi khích lệ và khen thưởng, ta có thể cho ngươi một chút xíu giảm giá ưu đãi. An Bạch Thần cười híp mắt nói, hắn nói để cho Ada diễn cảm thời gian đảo mắt từ tức giận biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Có thật không? Tử thần các hạ, ngài quá tốt. Ta ngày mai muốn mua 1 triệu ma pháp kết tinh. Sau đó toàn bộ dùng tới mua vong linh. Bé gái thề thản thản dáng vẻ 10 phần khả ái. Quả nhiên vẫn là một cái đứa nhỏ. Như thế nào đi nữa thông minh xảo trá. Có lúc cũng không có biện pháp thay đổi thân là một đứa bé bản tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nocong-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.